Chương 305, ngựa khu dị biến. Ngay tại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt thấp giọng thương lượng có thể hay không cùng người đeo mặt nạ thế lực có liên quan thời điểm, Lưu Bổ Đầu đi tới, "Chu lực sĩ, Lý lực sĩ, các ngươi nhìn việc này xử lý như thế nào?" Lưu Bổ Đầu hỏi như vậy, là bởi vì tại xác nhận mất tích người chăn ngựa cùng ngựa nguyên nhân cái chết, hiện tại lại tìm không thấy quái dị tình huống dưới, cái này đã có thể tạm thời kết án. Lưu Bổ Đầu, ta cảm thấy việc này có chút khả nghi, ta nghĩ xin mời một vị phụ sư tới, nhìn có thể hay không tra ra cái này bà con ngựa vì sao lại biến dị. Chu Phàm lắc đầu, chờ một chút đi. Lưu Bổ Đầu gật đầu đáp ứng, đồng thời để một cái bổ khoái đi Nghi Loan Ti phủ xin mời phụ sư. Chỉ là cái kia bổ khoái vừa rời đi không lâu, 13 cái chuồng ngựa liền truyền ra đàn ngựa tê minh thanh âm. Canh giữ ở chuồng ngựa bên cạnh bọn bổ khoái đều là sững sờ. Bành bành bành âm thanh liên tiếp vang lên, chuồng ngựa bị nổi điên ngựa sói lở, ước chừng 50 đầu ngựa toàn bộ theo chuồng ngựa lao ra. Chuồng ngựa cái khác bọn bổ khoái đã tại vội vàng về sau bỏ chạy. Đàn ngựa giống như nổi điên, gào rít, bọn chúng mở lớn ngựa miệng, hướng về bọn bổ khoái chạy đạp mà đi. Ngựa trong miệng chảy xuống nước bọt, muốn đem người nhìn thấy một cái nuốt vào. Toàn bộ ngựa khu mặt đất cũng rung động. Chu Phàm tại chuồng ngựa sói lở thời khắc đó, sắc mặt của hắn liền đại biến. Những này điên ngựa ngựa nếu là giống như cái kia ba thất ăn thịt ngựa đồng dạng ăn thịt, một khi bị bọn chúng xông ra nông trường khu, xông vào Thiên Lương Thành nơi có người, cái kia không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Nhất là những này ngựa không có phụ lục căn bản giết không chết tình huống dưới. Chu Phàm rút đao ra, đem hai đạo phù lục đặt tại trên sống đao, nghiêm nghị nói, đem những này ngựa toàn bộ giết, đừng để bọn chúng xông ra nông trường. Lưu Bổ Đầu cùng Lý Cửu Nguyệt cũng là rút ra chính mình binh khí. Chu Phàm thân thể nhoáng một cái, đã đến phía trước, thân thể của hắn lôi kéo ra từng đạo huyết ảnh, lập tức liền dùng ra tốc độ đoạn thủ đoạn. Giơ tay chém xuống, liền làm một con ngựa đầu ngựa cho dán phù lục đao dỉ chặt đi xuống. Ngựa cổ phun ra da đen nhánh cột máu, đầu ngựa còn chưa rơi xuống đất, Chu Phàm cũng đã chém giết thứ hai con ngựa. Lý Cửu Nguyệt chạy tới Kim Hoàng Trường Kiếm cũng là rơi ra ngoài, cùng đàn ngựa chém giết. Người nào dám chạy trốn, theo Lý Nha luật pháp xử trí. Lưu Bổ Đầu một bên hướng về phía trước đối đầu một thất điên ngựa, một bên hướng chạy trốn bọn bổ khoái giống giận. Bọn bổ khoái thấy ba vị chủ quan tại chém giết ngựa, bọn hắn chỉ có thể nhao nhao quay người rút đao giết đi qua. Chu Phàm thân thể trôi qua như khói nhẹ, trong tay đao dị không ngừng chém ra. Hắn nhất là chiếu cố những cái kia chạy trốn tới ngựa khu biên giới điên ngựa, mỗi khi có điên ngựa muốn đột phá hàng rào rời đi, cũng bị hắn dựa vào tốc độ của mình ngăn lại chặt xuống đầu ngựa. Ngựa khu cửa hàng rào bên ngoài hoàng viên ngoại nhìn xem bên trong huyết tinh chẳng diện, môi hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, đại sư, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là trước tránh một chút. Tịnh Vân không có trả lời, hắn chỉ là mắt lộ thương xót nhìn xem ngựa khu bên trong chém giết, chậm rãi nhắm mắt. Nhẹ giọng niệm lên kinh văn tới. Tịnh Vân sau lưng tiểu sa di cu nở dê đồng dạng như sư phụ hắn như thế yên lặng niệm kinh. Ngay tại hoàng viên ngoại do dự pha y chăng muốn trước tránh một chút thời điểm, ngựa khu bên trong nổi điên bạo động ngựa đã bị Chu Phàm bọn hắn toàn bộ giết. Ngựa khu bên trong xác ngựa khắp nơi trên đất, hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ngang, bùn vàng mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, nhìn tựa như tu la địa ngục. Gió nhẹ quét, nồng đậm mùi máu tươi tại không trung phiêu tán ra. Sống an nhàn sung sướng hoàng viên ngoại nhịn không được qua một tiếng toàn bộ phun ra, bên cạnh hắn đi theo bọn hạ nhân cũng là sắc mặt xanh trắng, hai chân nhún nhảy. Duy chỉ có không có chết là trước kia bị trói lên hai con ngựa, nằm nghiêng bọn chúng ngựa miệng lúc mở lúc đóng, kề sát đất phía bên kia miệng đang cắn lấy hỗn hợp ngựa máu bùn đất, ăn đến say sưa ngon lành. Chu Phàm nhìn xem cái này màn, sắc mặt hắn có chút khó coi thu đao vào vỏ. Dựa vào tốc độ ưu thế, trong này ngựa chí ít có một nửa là Chu Phàm giết, nhưng dù cho ngăn cản nổi điên đàn ngựa rời đi ngựa khu, trong lòng của hắn ý thì nguyên cảm thấy nặng nề. Không phải vì đàn ngựa trách trời thương dân, mà là đây hết thảy phát sinh quá quỷ dị. Vốn cho là chỉ có một cái chuồng ngựa ngựa biến dị ăn thịt, kết quả không đến bao lâu, tất cả ngựa cũng nổi điên. Hắn thậm chí còn không rõ ràng những này ngựa đến tột cùng là cái gì mà dẫn đến bọn chúng nổi điên. Coi chừng cái này hai con ngựa, đừng để bọn chúng tránh thoát dây thừng. Chu Phàm trầm giọng nói, phái người đi nhìn chằm chằm nông trường khu vực khác súc vật, phát hiện dị dạng lập tức tới báo. Trước mắt chỉ là ngựa khu ngựa biến dị, nhưng người nào cũng nói không chính xác nông trường cái khác súc vật liền sẽ không có vấn đề. bọn bổ khoái cũng đều lập tức hành động. Ngựa khu mùi máu tươi đục ngầu khó ngửi, Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt dẫm lên đặc dính huyết địa, đi vào ngựa khu cửa hàng rào bên ngoài, muốn đợi phù sư đến lại nói. Chu Phàm trông thấy Tịnh Vân còn lưu tại nơi cửa niệm kinh, trong mắt của hắn lộ ra một tia dị dạng, sắc mặt hờ hững nói, Tịnh Vân đại sư, tình huống bên trong ngươi cu nở dê nhìn thấy, đánh giá hôm nay ngựa khu cũng sẽ không cho phép ngoại nhân đi vào, vẫn là mời trở về đi. Tịnh Vân dừng lại niệm kinh, A-di-đà Phật, đã như vậy, bần tăng trở về, chỉ là một ngọn cây cọng cỏ đều sinh không dễ, hy vọng đến lúc đó Chu lực sĩ có thể thật tốt thu lại chôn cất những này đáng thương ngựa. Chu Phàm nhíu nhíu mày, không có trả lời, những này ngựa nổi điên, dư A theo nghi loan ti điều lệ, chỉ có tập hợp một chỗ hỏa táng thiêu hủy chấm dứt hậu hoạn. Tịnh Vân đối Chu Phàm khẽ vuốt cằm, hắn lại hướng Hoàng Viên ngoại nói, Hoàng thí chủ, thật sự là thật có lỗi, giúp không được ngươi bận điệu. Nôn mửa qua đi Hoàng Viên ngoại tại đau lòng hắn tổn thất những cái kia ngựa, những này ngựa nổi điên bị nghi loan ti giết liền liền giết, nghi loan ti cùng thiên lương Lý Nha cũng sẽ không bồi tiền của hắn, tương phản hắn còn muốn cảm tạ quan gia, nếu không phải quan gia người tại, những này ngựa nếu là thật xông ra nông trường, vậy hắn liền thảm. Chỗ nào, đại sư không cần khách khí như thế, ta đưa tiễn ngươi. Hoàng Viên ngoại lên dây cót tinh thần no y Hoàng Viên ngoại cùng Tịnh Vân sư đồ còn có một số người, liền rời đi ngựa khu, hướng về ngựa khu bên ngoài đi đến. Chu Phàm nhìn xem Tịnh Vân bóng lưng, hắn khẽ nhíu mày, hòa thượng này luôn luôn cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác, nhưng là lại nói không rõ là dạng gì cảm giác. Trong lòng của hắn luôn luôn cảm thấy, ngựa khu đàn ngựa biến dị cùng cái này Tịnh Vân sẽ có chút liên hệ. Chu huynh, tiểu Phật tự tăng nhân làm việc yêu dị một chút. Nhưng là ta nghĩ hắn tổng không đến nỗi nhàm chán đến nhằm vào đàn ngựa. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem Chu Phàm mở miệng nói ra. Chu Phàm không có đáp lời nói, nếu quả như thật là Tịnh Vân làm, hắn cu nở dê sẽ không vẹn vẹn vì đối phó một đám ngựa, vậy hắn mục đích lại là cái gì đâu manh mối quá ít, Chu Phàm không nghĩ ra được. Một cái phù sư rất nhanh liền được mời tới. Chu Phàm bọn người cùng đi vị này phù sư đi xem cái kia hai con ngựa. Phù sư dùng phù lục cùng các loại pháp khí thay ngựa kiểm tra, thậm chí còn để người giải phẫu trong đó một con ngựa, chỉ là sau khi làm xong trên mặt hắn cu nở dê lộ ra vẻ nghi hoặc, không có quái dị giấu ở ngựa trong cơ thể, cũng không giống bên trong quyệt độc đưa tới biến đến dị. Cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì Chu Phàm hỏi? Không biết, nếu như ngươi để ta đoán, rất có thể là một loại nguyền rủa. Phù sư trầm ngâm một chút nói ra chính mình suy đoán.